thay đổi thiên phú, còn muốn truyền thừa đấu khí, mục đích cuối cùng của Dylan là muốn làm cái gì đây? Dylan dặn dò hai người vài sự việc trong thí nghiệm, sau đó lại nói. Tommy, mang vật thí nghiệm của Mercury đến đây. Mercury, trước khi chính thức chỉ đạo trò bắt đầu công tác, ta muốn tiếp tục cuộc nói chuyện trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Trò bây giờ đã suy nghĩ và hiểu được thế nào là thiện ác chưa? Lại thế, lão già này bắt đầu ám chỉ cái gì đây? Liễu Bích trong lòng thầm chửi mắng, lão già này, muốn nói gì thì cứ quạch vẹt nói không được sao? Cố làm ra vẻ kỳ lạ làm gì không biết? Nàng cười nói, đạo sư ta vẫn không hiểu được. Được rồi, ta hỏi trò, trò có vì báo thù mà gờ yêu ta ết người không? Mà cựu nhân của trò là người tốt, không phải thứ ác bá hung tàn. Liễu Bích suy nghĩ một chút rồi cười nói. Vậy phải xem cừu hận đó lớn đến mức nào, ta không phải thánh nhân, cũng có thể bị cừu hận làm mờ mắt. Câu trả lời này, Dylan cười lớn như vừa nghe được một đáp án thú vị. Không hổ là nhi nữ của Maya, năm đó ta cũng hỏi mẫu thân trò vấn đề này, trò biết nàng trả lời thế nào không? Dylan cười càng lớn hơn, nàng nói, để ta về nhà hỏi cha đã, hay cũng chính là ngoại công của trò. Cách chương.